Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 52, 52, trọng bệnh cần dùng mãnh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần nhìn về phía người thanh niên kia. Đa tạ, tiểu lục tử hai mươi mấy tuổi, nhưng làn da thô ráp ngăm đen, nhìn qua giống ba mươi mấy tuổi. Nghe Ninh Thần nói cảm ơn, trên mặt lộ ra nụ cười chất phác. Lão giả nhìn Ninh Thần, nghe khẩu âm, ngươi không phải người của Trấn Nguyên huyện chúng ta chứ? Ninh Thần khẽ gật đầu, nói, ta đến thăm người thân. Ninh Thần không muốn bại lộ thân phận của mình, liền chuyển chủ đề. Lão trượng, ta ngủ bao lâu rồi? Một ngày một đêm rồi. Ngươi ngâm trong nước rất lâu. Tiểu lục tử mang ngươi về. Ngươi vẫn sốt cao không hả? Ninh Thần giật mình, không ngờ mình hôn mê một ngày một đêm. Khó trách hắn đầu nặng chân nhẹ, toàn thân đau nhức, thì ra là bị sốt. Ninh Thần nhìn về phía tiểu lục tử, hỏi, tiểu lục tử, lúc ngươi phát hiện ta, có nhìn thấy người khác không? Tiểu lục tử lắc đầu. Ninh Thần nhíu mày, Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính chắc chắn sốt ruột muốn phát điên rồi. Lão nhân quay đầu nói với tiểu lục tử, ngươi đi lấy thuốc đã sắc cho vị công tử này. Tiểu lục tử gật đầu, rời đi. Lão nhân nhìn chằm chằm Ninh Thần, đột nhiên cúi người chắp tay, lão hủ bái kiến đại nhân. Ninh Thần giật mình, ánh mắt dần trở nên cảnh giác. Lão nhân vội vàng giải thích, đại nhân đừng sợ, lão hủ chỉ là một lang trung tầm thường, từng có may mắn được đến kinh thành, gặp qua người của giám sát ti, giấy dầu bọc hành lý của đại nhân bị rách, lão hủ lo lắng đồ vật bên trong bị nước ngâm hỏng, cho nên tự ý lấy ra phơi. Bên trong có một bộ ngư lân phục màu bạc. Thấy Ninh Thần không nói gì, lão nhân tiếp tục nói, đại nhân lần này là vì bách tính Trấn Nguyên huyện mà đến phải không? Ninh Thần nhìn hắn, lời này của ngươi là có ý gì? Bách tính Trấn Nguyên huyện làm sao vậy? Lão nhân thở dài thật sâu, nói, lão hủ tuy là một lang trung kiến thức nông cạn, nhưng cũng biết giám sát ti là làm gì. Nếu là vì công vụ khác, đại nhân cứ việc đường đường chính chính đến Trấn Nguyên huyện, quan viên Trấn Nguyên huyện sẽ xếp hàng nghênh đón, khoản đãi long trọng, hoàn toàn không cần chịu khổ như bây giờ. Thế nhưng đại nhân lại lặn lội đường xa, vượt sông lớn, suýt mất mạng. Tiểu dân mạo muội suy đoán, đại nhân là vì bách tính Trấn Nguyên huyện mà đến. Còn về việc đại nhân vừa hỏi, bách tính Trấn Nguyên huyện làm sao vậy? Lão hủ nói đại nhân có lẽ không tin, vẫn nên đợi đại nhân khỏi bệnh, tự mình ra ngoài xem thử đi. Ninh Thần đang định mở miệng, tiểu lục tử bưng bát thuốc đi vào. Lão nhân nhìn về phía Ninh Thần, nói, công tử hãy nghỉ ngơi cho tốt, lão hủ đi làm việc trước. Ninh Thần uống thuốc xong, đưa bát không cho tiểu lục tử, cười hỏi, tiểu lục tử, Trấn Nguyên huyện này có chỗ nào thú vị không? Tiểu lục tử khẽ ngẩn người, sau đó cười chất phác nói, Trấn Nguyên huyện có rất nhiều chỗ thú vị. Vậy xem ra người Trấn Nguyên huyện sống rất sung túc. Nụ cười của tiểu lục tử cứng đờ, nói, đúng vậy, bây giờ thiên hạ thái bình, người Trấn Nguyên huyện an cư lạc nghiệp, mọi người đều sống rất tốt. Công tử nghỉ ngơi cho tốt đi, ta ra ngoài làm việc trước. Tiểu lục tử nói xong, vội vàng rời đi. Ánh mắt Ninh Thần lóe lên, xem ra bách tính Trấn Nguyên huyện không chỉ sống khổ, còn bị áp bức, không dám nói thật. Hắn tĩnh dưỡng hai ngày, thân thể đã khá hơn nhiều, vết thương bên trong đùi cũng đã đóng vảy. Trước đó hắn còn lo lắng bị nhiễm trùng. Ninh Thần có thể xuống giường rồi. Hắn đi ra ngoài, đó là một cái sân nhỏ, khắp nơi đều phơi thảo dược. Ninh Thần đi tới tiền sảnh, thấy lão nhân và tiểu lục tử đều đang bận, cũng không quấy rầy, trực tiếp ra cửa. Cửa lớn có một cặp câu đối, vế trên, chỉ cầu thế gian không có tật khổ, vế dưới, hà tiếc trên giá thuốc đóng bụi. Câu đối này được khắc lên, đáng tiếc sơn đỏ đã bong chóc, gần như không nhìn rõ nữa. Ninh thần nhớ tới kiếp trước, cửa hàng thuốc không phải viết mua một tặng một, thì là ngày hội viên, mua thuốc giảm giá, hoặc là mua thuốc đủ bao nhiêu tiền, rồi tặng trứng gà. Hắn lắc đầu, bước ra ngoài, trên đường lớn, người đi đường thưa thớt, thỉnh thoảng gặp vài người, đều quần áo rách dưới, gầy gò ốm yếu, vẻ mặt đờ đẫn, như người không hồn. Ninh thần ở góc đường, thấy một phụ nữ ăn mặc rách dưới, dắt theo một đứa trẻ đói khóc lóc đang xin ăn. Hắn sờ sờ người, vừa rồi đi ra vội quá, không mang theo gì cả. Gió lớn cuốn bụi đất mù mịt, cả trấn Nguyên huyện, một mảnh tiêu điều đổ nát, chỉ có cây cối ven đường, vẫn xanh tốt như cũ. Ninh thần đi rất xa, đến trước một ngôi miếu đổ nát, nơi này có rất nhiều người vô gia cư, từng người y không đủ che thân, bệnh tật ốm yếu, ánh mắt đờ đẫn. Ninh thần đi tới phía sau miếu đổ, hô hấp cứng lại, cây cối ở đây đều trơ trụi, vỏ cây cũng không còn. Hắn tiến lên xem xét, phát hiện trên thân cây lưu lại không ít dấu răng. Điều này chứng minh, vỏ cây bị người ta ăn hết, cây cối trên đường lớn lại hoàn hảo không hao tổn gì. Chắc là nha môn không cho dân chúng động vào, giữ lại mấy cây đó để tô vẽ Thái Bình. Ninh thần siết chặt nắm tay, hắn từng là quân nhân, không thể chịu đựng nhất cảnh tượng này. Hắn nghĩ tới Trần lão tướng quân, chinh chiến cả đời, giờ chỉ có thể chống gậy mà đi. Cả đời ông cống hiến, lại bảo vệ một lũ sâu mọt. Hắn nghĩ tới Đào Tề Chí, hy sinh cả tính mạng, vẫn không thể thay đổi được gì. Ninh thần mặt âm trầm trở về y quán. Nếu không lôi từng tên sâu mọt này ra, đưa lên đoạn đầu đài, hắn thề không làm người. Đại nhân đã về, lão nhân đi vào, bưng một bát thuốc, đây là thang thuốc cuối cùng, uống xong bệnh của đại nhân sẽ khỏi. Ninh thần nhận lấy bát thuốc, uống cạn một hơi, đa tạ đại phu. Lão nhân lắc đầu, nói, đại nhân không cần khách khí, chữa bệnh cứu người là chức trách của lão hủ. Đáng tiếc, lão hủ bất tài, chỉ có thể chữa bệnh cho người, nhưng không chữa được căn bệnh trầm kha của huyện thành này. Đại nhân vừa rồi ra ngoài cũng thấy rồi đấy, trấn Nguyên huyện bệnh rất nặng. Ánh mắt Ninh thần hơi nheo lại, gàn từng chữ, ta tuy không hiểu y thuật, nhưng cũng biết bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh, trấn Nguyên huyện còn cứu được, ta nguyện lấy mạng làm thuốc dẫn. Ánh mắt lão nhân chấn động mạnh, kinh ngạc nhìn Ninh thần. Hắn đang định nói gì thì nghe thấy bên ngoài ồn ào. Đại phu đâu rồi? Cứu phu quân tôi với, cứu phu quân tôi với. Lão nhân biến sắc, vội vàng bước ra ngoài. Ninh thần cũng đi theo, chỉ thấy một phụ nữ, còn có một cô nương trẻ tuổi. Hai người đỡ một người đàn ông gầy trơ xương. Người đàn ông mặt mũi bầm dập, người đầy vết thương, giống như bị đánh, không ngừng nôn ra máu. Đại phu, xin ông cứu phu quân tôi với. Van xin ông, người phụ nữ hoảng loạn, quỳ xuống dập đầu lia lịa. Lão nhân trầm giọng nói, tiểu lục tử, mau giúp đỡ, đưa người vào trong. Nhưng đúng lúc này, một đám người tay cầm gậy gộc xông vào. Những người này đều mặc quần áo ngắn, ăn mặc tốt hơn dân thường rất nhiều, chắc là gia đình nhà nào đó. Tên cầm đầu thấp bé, quần áo lụa là, mặt mày gian xảo, trông như chuột chù, chậc chậc, thì ra các ngươi trốn ở đây. Tên mặt chuột giọng the thé nói, rồi chỉ vào cô gái trẻ, lại đây, mang người về cho ta. Cách chương.